Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, chương 772, năm mới phải có quần áo mới. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Nhạc Nhạc thần sắc. Tô Trần mỉm cười nói hỏi, cái kia Nhạc Nhạc muốn hay không mặc trang phục màu đỏ đâu? Nhạc Nhạc gật gật đầu, đồng ý nói. Ân tương đương Nhạc Nhạc cũng muốn mặc trang phục màu đỏ. Bộ dạng này, năm cũng không dám đến đây. Tất cả mọi người ào ào cười. Mọi người ăn được về sau, liền chuẩn bị xuất phát đi mua quần áo. Tô Trần lái xe mang theo mọi người đi tới trung tâm mua sắm. Trong trung tâm mua sắm to to nhỏ nhỏ y phục trong tiệm tủ quần áo bày đầy đủ loại màu sắc hình. Dạng y phục, kiểu dáng đa dạng. Nhan Băng Tuyết nhìn đến một nhà trong tủ quần áo triển lãm y phục có chút vừa ý. Sau đó liền nói ra, muốn không, chúng ta đi tiệm này bên trong mua quần áo đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tất nhiên là vui mừng gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Tô Trần vừa cười vừa nói, lão bà nhìn chúng cửa hàng. Lão công tự nhiên là 100% hài lòng rồi, tương đương Tô Hạo Khiêm cũng mỉm cười gật gật đầu. Đi vào trong điếm, hướng dẫn mua hàng liền có lễ phép nghênh đón Tô Trần một đoàn người. Nhan Băng Tuyết lễ phép mà hỏi, người tốt, cái kia trong tủ quần áo triển lãm y phục còn gì nữa không? Hướng dẫn mua hàng theo Nhan Băng Tuyết chỉ phương hướng, trong nháy mắt minh bạch, vừa cười vừa nói, có. Đó là một cái năm mới hệ liệt thân tử trang. Bên này thì có. Hướng dẫn mua hàng mang theo Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động nói ra, ta muốn cái này, ta muốn cái này. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một thí sinh một kiện. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng tuyển một kiện. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi, cha mẹ, người có nhìn chúng y phục sao? Chúng ta nhìn lại, các ngươi trước mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi thử y phục đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói, cái kia cha mẹ, chúng ta trước đi qua thử y phục, ngài nhìn lại, hướng dẫn mua hàng nhìn ra hai cái lão nhân lo lắng. Hỏi, A-di, thúc thúc bên này còn có chuyên môn vì ngài hai vị ở độ tuổi này chế tác một số người yêu sáo trang. Ngài muốn không muốn đi nhìn một chút? Tô Hạo Khiêm cười nói, cái kia đi xem một chút đi. Người một nhà mỗi người chọn mình thích y phục. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặc lấy thân tử sáo trang đi ra. Phấn Điêu Ngọc Trác hai cái thằng nhóc con cùng anh Tuấn Tô Trần, khí chất siêu quần Nhan Băng Tuyết đứng chung một chỗ, thật sự là thật là làm cho người ta thưởng tâm duyệt mục. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cũng thử một chút hướng dẫn mua hàng đề cử một bộ quần áo. Hai người mặc lấy bộ đồ mới đứng chung một chỗ, cũng là rất xứng, liếc một chút nhìn sang, đã cảm thấy một đôi cảm tình rất sâu đậm phu thê. Rất nhanh, người một nhà liền chọn tốt y phục về sau, mọi người liền chuẩn bị về nhà. Về đến nhà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mệt mỏi co quắp ở trên ghế salon mặt nói ra, ba ba mama, hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chân đều đi đau đớn. Tô Trần đùa giỡn nói ra, đã Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chân đều đi đau đớn, vậy ngày mai chúng ta thì không đi ô mai vườn đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức bắn lên đến, một trái một phải rúc vào Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bên người. Nãi thanh nãi khí làm nũng nói, không muốn, không muốn, Nhạc Nhạc không mệt. Nhạc Nhạc ngày mai muốn đi hái ô mai. Đoàn Đoàn cũng không phiền hà. Đoàn Đoàn cũng muốn đi hái ô mai. Ha ha ha, tốt, ngày mai chúng ta liền đi hái ô mai. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú hai người cười. Lâm Tú vừa cười vừa nói, vậy ngày mai, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn cho ra ra nãi nãi hái đại ô mai trở về u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Sáng ngày thứ hai, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết đi tới tây ngoại ô mai vườn. Ô mai vườn, liếc nhìn lại, mười mấy mẫu đều là thật dài lều. Bốn người một người cầm một cái rổ nhỏ, vừa đi tiến ô mai trong rạp, dài đến mấy chục mét. Oh my god. Một đạo, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Nhiều như vậy, oh my nha. Quá tuyệt vời. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể phải thật tốt tiền tuyền. Tốt, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật tốt tiền, oh my. Cho ra ra nãi nãi hái oh my trong viên lớn nhất, oh my trở về cho ra ra nãi nãi ăn. Nhan Băng Tuyết ôn nhu sờ lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa hoan hỉ bắt đầu tuyển hái oh my. Cái này oh my không đủ lớn. Cái này oh my không đủ đỏ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú chọn. Ba ba ma ma, người nhìn cái này oh my tướng mạo thật quái dị nha. Giống như một cái ngôi sao năm cánh. Đoàn Đoàn bị một cái hình thù kỳ quái ngôi sao năm cánh hình dáng oh my hấp dẫn. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đưa tới. Xem xét, Tô Trần vừa cười vừa nói. Thật đúng là, cái kia Đoàn Đoàn ưa thích cái này sao? Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút nói ra. Cái kia cha mẹ thích không? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Đoàn Đoàn có thích hay không nha? Đoàn Đoàn muốn là ưa thích thì lấy xuống rồi tương đương. Đoàn Đoàn thận trọng tháo xuống. Nhạc Nhạc phát hiện một cái to lớn oh my 10 phần đỏ dáng vẻ. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, cái này ô mai nhất định ăn thật ngon. Nhạc Nhạc vừa động thủ đi hái. Ô mai ra liền bị đâm thủng. Ba ba ma ma, làm sao bây giờ? Ta đem cái này ô mai ra cho đâm thủng. Nhạc Nhạc xin lỗi nói ra. Tô Trần đi qua, xem xét, phát hiện cái này ô mai bản thân liền đã chín. Có chút xấu khuynh hướng. Tuy nhiên màu sắc đỏ tươi, nhưng là quá đỏ lên. Ngược lại là muốn hỏng cái chủng loại kia. Nhạc Nhạc, cái này ô mai vốn chính là muốn hỏng nha. Không có việc gì. Chúng ta trước tiên đem nó hái xuống đi. Cái này có thể dùng làm ô mai phân bón u tương đương. Tô Trần cười an ủi. Nhạc Nhạc cảm giác tội lỗi lúc này mới giảm bớt rất nhiều. Không có việc gì. Nhạc Nhạc tiếp tục hái ô mai u tương đương ân. Muốn hái đỏ ô mai. Nhưng là không nên lấy xuống đặc biệt đỏ. Cái này từ đầu đỏ đến vĩ ô mai là muốn xấu ô mai u tương đương, Tô Trần khẽ cười nói. Tô Trần cười gật gật đầu. Đã tương đương, Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu. Bốn người tiếp tục đi về phía trước hái ô mai. Tô Trần dừng lại, cười cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, ta tới cấp cho ngươi biến một cái ma thuật u tương đương, xem ta tay hạ. Tô Trần triển khai hai cái rỗng tách tay. Sau đó lấy từ lôi không kịp che tay tốc độ, theo trong giỏ xuất ra một cái ô mai. Tô Trần đưa bàn tay mở ra cho Nhan Băng Tuyết nhìn. Một cái trái tim hồng ô mai bị Tô Trần thận trọng nâng trong lòng bàn tay. Lão bà, tặng cho ngươi. Tô Trần khẽ cười nói. Nhìn trước mắt màu đỏ ô mai, Nhan Băng Tuyết mừng rỡ cười. Nhan Băng Tuyết cầm qua ô mai mừng rỡ mà hỏi. Lão công, cái này ô mai hình dáng xem thật kỹ u tương đương. Nhan Băng Tuyết giơ ô mai đối với ánh sáng mặt trời phương hướng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến Nhan Băng Tuyết trên tay trái tim hồng ô mai vui vẻ nói ra. Ma ma, một cái tâm tâm hình dáng ô mai vậy, xem thật kỹ. Oa nga, thật xinh đẹp. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Ma ma, người ở đâu phát hiện nha? Còn có hay không? Đoàn Đoàn cũng muốn hái một cái tâm tâm ô mai. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Tô Trần vừa cười vừa nói. Không có, chỉ có cái này một cái u tương đương. Tô Trần chỉ vừa mới hái đến tâm tâm ô mai địa phương. Đoàn Đoàn hướng bên kia xem xét. Quả nhiên không có. Bất quá Đoàn Đoàn vẫn là không buông tha nói ra. Đoàn Đoàn nhất định có thể tìm được một cái tâm tâm ô mai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,